Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 506, Yabimaru cùng Domoto Yamamoto cái chết. Nhìn xem Domoto Yamamoto cái kia lạnh lẽo âm u điên cuồng bộ dáng. Tô Cảnh thản nhiên nói, người nhi tử xác thực lại xuất sinh, bởi vì hắn không sinh ra với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa. Bất quá, hắn có thể hay không giết ta ta không biết, nhưng là ta biết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, Tô Cảnh đột nhiên xuất thủ, phược đạo bốn giá thăng. Trong khoảnh khắc, kim sắc dây thường hình dáng chùm sáng mãnh liệt hướng về Domoto Yamamoto đánh qua. Domoto Yamamoto phản ứng rất nhanh, thân thể trong nháy mắt biến mất tới gần Tô Cảnh. Tô Cảnh xoay người trương tay, phá đạo 11 chuế lôi điện. Xì xì xì, điện quang trong nháy mắt ở lòng bàn tay của hắn bên trong tràn ngập ra. Theo sát lấy thuận lấy mặt đất vọt ra ngoài. Domoto Yamamoto giây lát tránh khỏi, hướng về Tô Cảnh đột nhiên phất tay. Oanh, một cỗ vô danh năng lượng trong nháy mắt ở bên người Tô Cảnh bạo tạc. Trong nháy mắt, khói lửa tràn ngập ra. Domoto Yamamoto thuận thế rơi xuống đất. Kết quả vừa hạ xuống, cũng cảm giác được một trận dòng điện xuyên qua. Domoto Yamamoto ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được trong khói lửa, Tô Cảnh thân ảnh dần dần hiện lên. Hắn một tay mở ra linh khí hộ thuẫn, một tay vịn mặt đất, lông tóc không thương, cường hóa. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, dòng điện trong nháy mắt biến thô to. Domoto Yamamoto chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp có một loại sắp tán giá cảm giác tê dại. Giống, cương thi sẽ không chết, nhưng là cương thi sẽ đau nhức. Kịch liệt đau nhức để Domoto Yamamoto hét lớn một tiếng, tiến nhập cương thi hình thức. Tóc bạc mắt vàng, gương mặt cũng có chút biến hóa. Rõ ràng hẳn là đời 3 cương thi, nhưng là hắn linh áp vậy mà so với đời 2 cũng không kém bao nhiêu. Phanh phanh phanh phanh, Domoto Yamamoto bốn phía đột nhiên bạo tạc. Lực lượng cường đại để Domoto Yamamoto vậy mà thoát ly điện giật. Trong nháy mắt đi tới Tô Cảnh trước mặt huy quyền đánh tới. Một quyền này đánh vào linh lực hộ thuẫn bên trên. Linh lực hộ thuẫn hơi rung nhẹ lại không có vỡ vụn. Theo sát lấy Domoto Yamamoto liền cùng tựa như điên vậy tiến lên cường công. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, từng quyền, giống như điên. Hao, Yabimaru, trên tay kia, Asauchi xuất hiện, trực tiếp thả ra Yabimaru Shikai. Trong khoảnh khắc thân đao trực tiếp phát sinh biến hóa, biến thành tựa như đao tựa như tiên tồn tại. Trên lưỡi đao dài ngắn không đồng nhất răng cưa, tay trái linh lực hộ thuẫn, tay phải Yabimaru, Tô Cảnh cánh tay phải đột nhiên vung đao chém tới. Phốc phốc xùy, Yabimaru trong nháy mắt duỗi dài hướng thẳng đến Domoto Yamamoto chém tới. Domoto Yamamoto hơi hơi nghiêng người, tránh ra Yabimaru khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Cứ như vậy, còn tưởng rằng ngươi có thể có nhiều. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền gặp được Yabimaru mãnh liệt rụt trở về. Phốc phốc, răng cưa trong nháy mắt đâm trúng bờ vai của hắn. Hãm sâu trong thịt, Domoto Yamamoto kêu lên một tiếng đau đớn. Người không tự chủ được bị hướng về phía trước lôi đi. Bankai, Suyabimaru, Jaga Teppo. Trong nháy mắt, Yabimaru đột nhiên băng liệt. Một cái đao tiết một cái đao tiết. Trong nháy mắt đem Domoto Yamamoto bao phủ trong đó. Phốc si tiếng bên tai không dứt. Nhanh chóng đao tiết điên cuồng ở Domoto Yamamoto trên người công kích. Domoto Yamamoto thậm chí không cách nào dự đoán góc độ công kích. Khó khăn lắm ngăn cản chốc lát liền đã lộ ra sơ hở. Theo sát lấy, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng. Domoto Yamamoto thân thể trong nháy mắt bay lên. Sau một khắc, đao tiết nhao nhao chui vào mặt đất. Ngay tại Domoto Yamamoto muốn rơi xuống trong nháy mắt. Đao tiết đột nhiên từ trong lòng đất chui ra ngoài. Phốc phốc xùy, giống như suối phun một dạng. Mãnh liệt trên xuống, phù phù, Domoto Yamamoto ngã ầm ầm trên mặt đất. Hấp hối, ba. Tô Cảnh thu hồi Jabimaru. Một lần nữa quy về Asauchi bộ dáng đi tới Domoto Yamamoto trước mặt. Ngươi nên may mắn. Giết ô nha. Ta chỉ dùng một chiêu. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Asauchi nhẹ nhàng vung lên. Phốc phốc. Domoto Yamamoto cổ trong nháy mắt bị chém ra. Theo sát lấy quang huy sáng lên. Domoto Yamamoto thi thể đã dần dần biến thành xương khô. Giết Domoto Yamamoto. Tô Cảnh từ từ đi thẳng về phía trước. Còn thật là náo nhiệt. Đi không mấy bước. Tô Cảnh liền ngừng lại. Nhàn nhạt nói một tiếng. Phía trước. Từ Phúc. Lam Đại Lực. Còn có Hắc Vũ. Ba người đứng ở phía trước. Mà ma tinh mẫu thân ngay tại phía sau của bọn hắn. Hắc Vũ không cần phải nói. Nàng cho rằng ma tinh có thể đánh bại đại địa chi mẫu. Tất nhiên muốn bảo hộ ma tinh ra đời. Mà Lam Đại Lực, ma tinh kia có thể nói chính là hắn một tay làm ra. Hơn nữa dựa theo Tô Cảnh đối với Lam Đại Lực hiểu rõ. Hắn làm ra ma tinh mục đích, kỳ thật cũng là vì ứng phó tướng thần cùng đại địa chi mẫu. Chỉ bất quá điểm xuất phát khác biệt, Lam Đại Lực hy vọng muốn ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Xem ra, ta muốn giết ma tinh, hẳn là không dễ dàng như vậy. Hai cái ngũ sắc sứ giả, lại tăng thêm một cái đời hai cương thi. Ma tinh tuy nhiên còn không có xuất thế, nhưng coi như ở trong bụng mẹ cũng có thể phát huy ra uy lực. Tô Cảnh, chân tổ lập tức tới ngay. Chờ chân tổ đến, tự nhiên sẽ quyết định ma tinh kia vận mệnh. Hắc Vũ trầm giọng nói ra. Chân tổ, tướng thần. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem Hắc Vũ. Hắc Vũ tuy nhiên không có hành động gì, nhưng là ánh mắt tầm đó lại phảng phất ẩn giấu đi một loại ám chỉ. Đây là để cho mình đi nhanh một chút. Người của ta đây. Tô Cảnh hỏi. Ta đem các nàng đưa về Thông Thiên Các. Hắc Vũ nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Các nàng không ở nơi này vậy cũng không cái gì có thể lo lắng. Nói đến, cùng Hắc Vũ mâu thuẫn chỉ là ma tinh mà thôi. Dứt bỏ điểm này, coi như không phải minh hữu, cũng không phải địch nhân. Tô Cảnh, người đừng nghĩ đi, chờ chân tổ đến, người muốn vì ô nha chết trả giá đắt. Từ Phúc trầm giọng hướng về Tô Cảnh hô. Tô Cảnh ha ha cười cười. Ai nói, ta phải đi, đã lâu không gặp, vừa vặn hỏi một chút thương thế của hắn. Xong chưa, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Cảnh lớn lối như vậy. Từ Phúc cố nén động thủ nộ ý, đợi đến chân tổ đến. Ta xem ngươi làm sao phách lối. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến bĩu môi. Sau đó nhìn về phía đường cái phương xa. Một chiếc xe, từ đằng xa lái tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã lái đến trước mắt. Theo sát lấy liền nghe thấy két két một tiếng. Xe đột nhiên dừng lại. Cửa xe chậm rãi mở ra. Tài xế từ trên xe đi xuống. Một bộ hồng y, quỷ dị chính là, vậy mà không có mặt, về sau đen thùi lùi một mảnh. Trông thấy nàng, Tô Cảnh cũng cười. Hồng Triều, đã lâu không gặp, Tô Cảnh cười lên tiếng chào hỏi. Hồng Triều khẽ gật đầu, theo sát lấy, hàng sau cửa xe cũng mở. Một người từ trong xe đi xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.